Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303. Nhìn kỹ lại. Mặc dù mặt Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ rất gần nhau, cực kỳ giống như đang hôn nhau, nhưng trong tấm ảnh lại không thể thấy rõ đôi môi. Có khả năng vấn đề là nằm ở góc độ. Nhan Nhã Tịnh, anh chưa từng lừa em. Anh đối với Cung Tư Mỹ không hề có tình yêu nam nữ. Lưu Thiên Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhan Nhã Tịnh. Anh để Nhan Nhã Tịnh ngồi trên chân anh. Anh không biết nói mấy lời ngon ngọt. Vì để dỗ dành cô gái nhỏ trong ngực. Anh chỉ nói một câu. Nhan Nhã Tịnh, anh chỉ có tình yêu nam nữ với em mà thôi. Nhan Nhã Tịnh thật sự rất dễ dỗ dành. Ban đầu nhìn thấy tấm ảnh này, lại nhớ đến những lời mà hồi sáng Lưu Thiên Hàn nói với cô. Cô còn có cảm giác muốn xù lông. Bây giờ Lưu Thiên Hàn chỉ vừa mới nói một câu như thế. Trong nháy mắt liền vuốt lông cô xẹp xuống. Nhan Nhã Tịnh dựa vào lồng ngực Lưu Thiên Hàn. Vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà làm một người bạn gái danh chính ngôn thuận của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh vẫn muốn công khai chủ quyền. Cô cúi đầu xuống. Dưới ánh trăng, cô có thể nhìn thấy rõ đôi môi của Lưu Thiên Hàn. Đôi môi của anh thoạt nhìn rất đẹp. Mặc dù mang đến cho người khác một loại cảm giác lạnh như băng, nhưng đường cong lại hoàn mỹ. Nhìn thêm vài lần sẽ khiến phụ nữ không nhịn được mà muốn phạm tội. Nhan Nhã Tịnh lại nhìn thêm một hồi. Cô cũng không thể kiềm chế. Cô cúi đầu xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, sau này em không cho phép anh hôn người phụ nữ khác. Cô không quan tâm trước khi anh đã từng hôn ai. Cũng không cần phải quan tâm. Nhưng mà sau này, anh chỉ có thể hôn cô. Nghĩ như vậy, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy mình giống như là một tiểu bá vương. Phụ nữ mà, có ai ở trước mặt bạn trai lại không phải là một tiểu bá vương cơ chứ? Mà hiện tại anh Lưu là bạn trai của cô nha. Được, anh sẽ không bao giờ hôn người phụ nữ khác. Lưu Thiên Hàn nghe sao làm vậy? Bộ dạng trông giống như một người bạn trai đúng chuẩn. Nghe thấy lời này của Lưu Thiên Hàn, trong lòng Nhan Nhã Tịnh vui mừng biết bao nhiêu. Cảm giác làm tiểu bá vương thật là sướng. Cô mê mẩn luôn rồi. Tiểu bá vương nào đó hắng giọng, tiếp tục ra oai với Lưu Thiên Hàn. Anh Lưu, nếu như anh hôn người phụ nữ khác thì phải làm sao đây hả? Lưu Thiên Hàn không trả lời cô ngay lập tức. Dường như là anh rơi vào trầm tư. Rất lâu về sau, anh nghiêm túc nói với Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, nếu như có một ngày anh hôn người phụ nữ khác, vậy thì chỉ có thể nói rõ một chuyện. Anh không yêu em nữa. Nhan Nhã Tịnh, nếu như có một ngày anh hôn người phụ nữ khác, vậy thì chỉ có thể nói rõ một chuyện. Anh không yêu em nữa. Không biết tại sao khi nghe thấy lời nói này của Lưu Thiên Hàn, trong lòng Nhan Nhã Tịnh bỗng nhiên thắt lại. Loại cảm giác này giống như anh Lưu sẽ thật sự yêu người phụ nữ khác. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn uể oải của Nhan Nhã Tịnh, bộ dạng ấm ức vô cùng, Lưu Thiên Hàn không kiềm được mà cười khẽ một tiếng. Trong giọng nói còn mang theo niềm vui vô tận, còn có một sự chắc chắn. Nhưng mà Nhan Nhã Tịnh à, cả đời này anh chỉ thích mình em. Trong tình yêu, tâm trạng của phụ nữ cứ luôn lên xuống thất thường. Một khắc trước trong lòng Nhan Nhã Tịnh vẫn còn đang mất mát. Chỉ trong chớp mắt cô liền vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời. Nhan Nhã Tịnh, đời này anh chỉ thích em. Câu nói này thật sự rất dễ nghe. Ai bảo là người đàn ông khô khan không biết dỗ dành phụ nữ. Anh Lưu là một người đàn ông vô cùng khô khan, nhưng lại rất biết dỗ dành phụ nữ đó. Cách chương.